Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575 không Đông Tuyền. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, Ngao Thác cũng còn tốt, Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long đều có chút không thích ứng, Ngao Hưởng, Viên Thư Duật cũng đều tạo ra vòng bảo vệ. Không phải vậy, này ba cái thực lực thấp, hoặc là không người có thực lực. Vẫn đúng là chống đỡ không tới đây. Bắt đầu, Thẩm Thanh Quyên còn cảm thấy chơi vui. Thế nhưng thăng lên trên không sau khi, nàng không một chút nào cảm thấy chơi vui. Tuy rằng có vòng bảo vệ, thế nhưng, nàng vẫn có thể cảm giác được. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, xung quanh gió rất lớn. Sau đó phi kiếm chỗ đặt chân, vẫn tương đối chật hẹp. Cảm giác dưới chân chính là một mảnh hư không. Hơn nữa là cao như vậy hư không? Thẩm Thanh Quyên choáng váng đầu, tóm chặt lấy Viên Thư Duật quần áo, nhắm hai mắt lại, đối với dưới chân mỹ cảnh, một điểm thưởng thức tâm tư đều không có. Điêu Nhị Long cũng còn tốt, dù sao không phải người bình thường, là võ giả, hơn nữa thực lực coi như không tệ. Đặc biệt là, Ngao Hưởng cũng là tạo ra vòng bảo vệ, không cảm giác được một điểm sóc này cùng ngoại giới gió. Vì lẽ đó, Điêu Nhị Long cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhìn dưới chân mỹ cảnh, nhìn dưới chân những kia tiểu thành cỡ ngón tay phòng ốc, núi sông, dòng sông, Điêu Nhị Long cảm thấy, này có thể so với đi máy bay kích thích nhiều, chính mình lão tổ tông nhưng là đều không có ngự kiếm phi hành qua đây. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, một đường hướng bắc, khoảng chừng dùng thời gian 2 tiếng. Rất nhanh sẽ rời đi Tàng Tỉnh, đến Xanh Hồ Tỉnh, cao hơn mặt biển thấp xuống, liền nhìn thấy một mảnh kéo dài thảo nguyên. Xanh Hồ Tỉnh không Đông Tuyền, bắt nguồn từ Côn Lôn Sơn sơn khẩu, nước ấm quanh năm cố định vì là 20 nhiếp thị độ. Trào ra sau đó, hội tụ vào Côn Lôn sông, nạp xích thai, là tiến vào Côn Lôn Sơn trạm thứ nhất, rất nhiều người lại ở chỗ này dừng lại. Chính là vì không Đông Tuyền, lại đi Tây, hướng về Bắc, liền có rất ít thành trấn. Tiến vào Xanh Hồ Tỉnh sau đó, lại ngự kiếm phi hành hơn một giờ. Sắp đến nạp xích thai, mọi người hạ xuống phi kiếm. Viên Thư Duật từ tu di nhẫn bên trong lấy ra chiếc kia sớp. Mọi người lên xe, vẫn là Điêu Nhị Long lái xe. Ngao Thác ngồi ở ghế lái phụ chỗ ngồi. Viên Thư Duật, Ngao Hưởng, Thẩm Thanh Quyên ngồi ở mặt sau, rất nhanh sẽ lái vào nạp xích thai. Nạp xích thai rất nhỏ, cùng chỗ khác một tầm thường làng không xê xích bao nhiêu. Tốt ở một cái phục vụ khu nên có đồ vật, bọn họ nơi này cũng có. Mà dọc theo Côn Lôn Sơn, đi Tây, hướng về Bắc, hầu như không có cái gì thôn trấn. Vì lẽ đó, mọi người ở đây đại ăn một bữa. Điêu Nhị Long còn ra diện mua 20 mấy thùng xăng. Tìm một nhà dân, thả vào, thừa dịp không khi có người. Nhường Viên Thư Duật thu vào tu di nhẫn bên trong. Chuẩn bị sẵn sàng, mọi người liền lái xe xuất phát. Đầu tiên, lái xe đi không Đông Tuyền nhìn một chút. Hiện tại là mùa đông. Bất luận là trên núi, vẫn là dưới chân núi. Có thể nhìn thấy một ít tuyết động. Thế nhưng không Đông Tuyền vẫn ồ ồ chảy ra, không hề có một chút nào bị đông cứng trên dấu hiệu. Đặc biệt là hiện tại, mọi người dùng đá cẩm thạch cho không Đông Tuyền thế lên một ao nhỏ. Nhìn ao nước trong suốt, nhìn ồ ồ nguồn suối, ở này mùa đông giá rét, thật có thể làm cho người ta một ít sinh cơ bừng bừng cảm giác. Xem xong không Đông Tuyền, mọi người liền lái xe ra đi. Ở Côn Lôn Sơn chân dưới, là từng mảng kéo dài thảo nguyên. Không có đường cái, không có thôn trấn, không có tiếp tế. May là này chiếc sớp tính năng hết sức tốt, cấp tốc chạy ở trên thảo nguyên. Dĩ nhiên không một chút nào sóc nảy. Viên Thư Duật nhìn ngoài cửa xe kéo dài Côn Lôn Sơn, cũng là buồn rầu, không biết nên như thế nào đi tìm vị kia giống cái cùng tộc. Có điều xe mở đến cũng không vui. Thậm chí có lúc, nhìn thấy đặc dị phong cảnh, mấy người cũng sẽ dừng lại, xem xét một phen, kết thúc mỗi ngày, có điều đi rồi hơn 300 km, cũng cũng còn tốt. Viên thư duật chuẩn bị là thập phần sung túc. Dựng lều đồ vật, công cụ đều là có. Từ tu di nhẫn bên trong lấy ra những thứ đồ này. Điêu Nhị Long liền bắt đầu dựng lều. Mà Ngao Thác phát lên lửa trại. Chuẩn bị nướng đồ ăn. Cho hai vị thần long đại nhân chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy xung quanh không có ai. Viên thư duật thả ra kỳ viên. Nhường kỳ viên cùng Ngao Thác đồng thời. Chuẩn bị đồ ăn. Lều vải dựng lên đến rồi. Lửa trại phát lên đến rồi. Mùi thơm của thức ăn cũng tung bay đi ra. Nhất thời, mấy mét vuông vắn địa phương. Tràn ngập cảm giác ấm áp. Viên thư duật lấy ra một tiểu mấy. Cùng Ngao Hưởng ngồi ở bên đống lửa trên. Bắt đầu uống rượu. Hai người tuy rằng đều có chút sầu lo. Thế nhưng tâm tình vẫn tính vững vàng. Cách đó không xa Côn Lôn Sơn. Chỉ có thể nhìn thấy một màu đen. Khổng lồ đường viền. Không biết ở như vậy Côn Lôn Sơn bên trong. Ẩn giấu đi thế nào bí mật. Thế nào bảo tàng. Từ xưa, Côn Lôn Sơn chính là môn phái tu tiên tụ tập địa. Tuy rằng mấy ngàn năm trước, rất nhiều môn phái đi tới vực ngoại tinh không. Nhưng vẫn còn có chút môn phái vẫn thủ ở Côn Lôn Sơn trên sơn môn. Tỷ như Côn Lôn phái. Liền không hề rời đi qua Côn Lôn Sơn. Tuy rằng, hôm nay đi đường, bọn họ nhìn thấy đều là Côn Lôn Sơn đỉnh trắng xóa tuyết trắng. Hoang vu cảnh tượng. Thế nhưng, có người nói, ở một ít thung lũng, ở một ít có lòng đất ôn tuyền tồn tại địa phương. Côn Lôn Sơn cũng là tồn tại một ít đào nguyên như thế địa phương. Có người nói, Côn Lôn phái chính là một bọn người tiên cảnh như thế địa phương. Ngao Hưởng đầu tiên cười cợt, nói chuyện, họ huynh đệ, đừng lo lắng, tổng có thể tìm tới. Người không liền tìm đến ta sao? Viên thư duật gật gật đầu, hy vọng rất nhanh tìm tới. Ngao Ôn Tiền bối nói, nàng khả năng trải qua cũng không tốt, vì lẽ đó ta mới lo lắng. Thừa dịp đi đường, viên thư duật đã cho Ngao Hưởng nói thần nông giá, dã nhân sơn, cái kia mảnh long tộc mật địa sự tình. Ngao Hưởng hết sức ngạc nhiên, hận không thể lập tức đi thần nông giá, dã nhân sơn long tộc đáp án, cố gắng đi xem cái kia mảnh long tộc mật địa. Cũng tiến vào dị không gian thí luyện, tăng lên thực lực của chính mình. Có điều, Ngao Hưởng tuổi tác khá lớn, viên thư duật không biết, hắn còn có thể hay không thể tiến vào thí luyện chi địa. Dù sao, thí luyện chi địa đều là cho ấu long thí luyện dùng. Rất nhanh, cơm tối chuẩn bị kỹ càng, nướng nguyên con dê, vịt nướng, gà quay, còn có mười mấy món thức ăn. Món chính là cơm tẻ, bánh màn thầu, bánh bao, xíu mại, Ngao Thác, Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long cơm canh là Ngao Thác làm. Hai con nướng thỏ rừng, một ít xoạt lên gia vị, hương liệu, nướng kỹ bánh, Long Châu bên trong không gian đồ vật. Ẩn chứa linh khí quá nhiều. Ngao Thác có thể ăn chút. Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long căn bản là không thể ăn. Thỏ rừng cũng là Ngao Thác vừa đi săn trở về. Viên thư duật, Ngao Hưởng, ngồi ở tiểu mấy trước dùng bữa. Uống rượu, Ngao Thác mặt khác lấy ra một tấm tiểu mấy. Cùng Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên ăn cơm. Thẩm Thanh Quyên tuy rằng cảm thấy thức ăn như vậy có chút không đủ lành miệng. Quá mức thô ráp. Ăn thịt quá nhiều, thế nhưng, cũng không oán giận, chỉ lo thần long đại nhân viên thư duật làm cho nàng trở lại. Tùy tùng thần long đại nhân không qua mấy ngày thời gian, liền thu được như vậy nhiều chỗ tốt, nàng nhưng là không nỡ rời đi đây. Mọi người ở đây sắp cơm nước xong thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập âm. Tiếng vó ngựa âm càng ngày càng gần, nghe được, là hơn 20 người. Cưỡi ngựa, đang đến gần, kỳ viên lập tức ẩn giấu đi thân hình. Qua không đến bao lâu, những người này đứng ở viên thư duật các loại danh trước mặt của. Đánh giá viên thư duật mấy cái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.